Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 629, Cần Nhâm Vân Đằng. Đối với Mạc Hà bảo đảm, Hạ Khải trong lòng không biết là hay không trong lòng đang ở châm trước. Lần nữa rơi vào yên lặng, đồng thời ánh mắt vậy từ Mạc Hà trên mặt rời đi. Hai người bây giờ lần nữa rơi vào yên lặng. Mạc Hà không có tiếp tục mở miệng, hắn lựa chọn cùng Hạ Khải nghĩ rõ ràng, đồng thời trong lòng cũng ở cẩn thận tính toán, bản thân có thể đến giúp Hạ Khải địa phương. Mình là một huyền tiên, thực lực mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng khẳng định không có cách nào và kim tiên cảnh giới cường giả như nhau. Cho nên Hạ Khải đến tìm mình, tuyệt đối không phải bởi vì mình thực lực. Tối thiểu thực lực ở trong đó chiếm tỷ trọng hẳn không lớn, mà liên quan tới tự thân chỗ đặc thù, lấy Hạ Khải đối với của mình rõ ràng, dù là so ngoại giới người bình thường nhiều hơn một chút, hiểu nội dung cũng chỉ những cái kia, không phải là sở trường trận pháp, xuất thân coi như phong phú, có một ít cầm được xuất thủ chiến tích mà thôi, đỉnh hơn đối phương vậy nhìn thấu huyền nguyên hồ lô bất phàm. Mà phải giúp hắn để cho thần vị tiến hơn một bước. Mạc Hà trong chốc lát vẫn là muốn không rõ ràng, mình nơi có những thứ này, tại sao có thể làm được giúp một vị cấp 2 thần linh tấn thăng đến cấp 1 thần linh trình độ. Bất quá đối phương nếu đến tìm mình, vậy liền thuyết minh hắn là có nhất định nắm bắt. Cụ thể nên làm như thế nào, Mạc Hà trong lòng thật giỏi vô cùng kỳ. Giữa hai người yên lặng kéo dài tốt một trận, lẫn nhau vậy đều vô cùng có kiên nhẫn. Hạ Khải không mở miệng, Mạc Hà bên này vậy hoàn toàn không gấp trước mở miệng. Đều là một bước hơi cúi đầu, nhìn trên bàn ly trà động tác, giống như hai pho tượng vậy, một động cũng không động. Không biết qua bao lâu sau đó, tựa hồ cảm thấy như vậy yên lặng không có ý nghĩa gì. Hạ Khải rốt cuộc có động tác, hắn đưa tay ra, nắm trên mặt bàn ly trà, nguyên bản ly trà bên trong cơ hồ đã phải bị uống cạn nước trà. Ở hắn đưa tay cầm ở một chớp mắt kia, lập tức đã đến khoảng cách miệng ly 7 phân tả hữu cao độ. Hơn nữa còn toát ra ti ti lũ lũ hơi nóng, bưng lên ly trà trong tay, Hạ Khải lần này cũng không có uống, chỉ là đem cầm trong tay. Nhìn Mạc Hà nói, ta muốn tăng lên thần vị, có một vật đối với ta cực kỳ trọng yếu, như vậy hắn không thể nhẹ lấy, cần Mạc đạo trưởng hỗ trợ. Hạ Khải nói ra những lời này thời điểm, dùng là truyền âm phương thức, cho dù là ở Mạc Hà đạo tràng bên trong, hắn đối với mình nói nội dung vậy vô cùng cẩn thận. Hơn nữa nói ra được nội dung, cũng không có hoàn toàn phóng khoáng. Chân chính đồ trọng yếu, vẫn là không có nói cho Mạc Hà. Bất quá có thể nói ra những thứ này, Hạ Khải thật ra thì cũng đã nhượng bộ. Mạc Hà vậy không có cách nào xa cầu càng nhiều. Ít nhất hắn đã biết, Hạ Khải cần muốn chuyện của mình làm đại khái là cái gì. Còn như cụ thể chi tiết, đối phương là tuyệt đối không thể nào không có chút nào đề phòng tự mình nói. Mặc dù biết những thứ này, nhưng trong đó một ít nghi vấn, Mạc Hà vẫn phải hiểu rõ, đây không phải là ở trên bàn đàm phán, không thể bởi vì đối phương lui một bước, liền bỏ quên những vấn đề này. Đế tôn muốn lấy được món đồ này, không phải ta không thể. Mạc Hà giống vậy lấy truyền âm phương thức hỏi, cái vấn đề này rất trọng yếu, nếu như chỉ là thật đơn giản đi lấy một kiểu đồ. Vậy đây cũng không phải khó khăn gì sự việc. Thành tựu cấp 2 thần linh Hạ Khải, cho dù là cảm giác được mình tự mình đi có chút quá mức nổi bật, hắn vậy có thật nhiều biện pháp, có thể xin nhờ thực lực so mình mạnh hơn người đi giúp hắn lấy vậy kiểu đồ. Không nhất định cần tìm mình. Hơn nữa đối phương tự mình tới cửa viếng thăm, lại từ mới vừa rồi hai người lẫn nhau trầm mặc lâu như vậy tới xem. Muốn lấy được món đồ này, rất có thể thật nhất định phải mượn hắn. cái này thì để cho Mạc Hà rất muốn làm rõ ràng điểm này. Ngươi như đáp ứng, chuyện này ta tự nhiên toàn bộ cho biết. Không nhất định không ngươi không thể, nhưng cuối cùng và ngươi liên lụy không nhỏ, vượt bất quá ngươi cửa ải này. Hạ Khải lần nữa truyền âm nói, lần này hắn nói tiếng nói bình tĩnh như cũ, không có bất kỳ gợn sóng, nhưng là Mạc Hà đã có thể nghe ra, trong đó càng nhiều một chút chân thành. Hơn nữa Mạc Hà vậy rõ ràng, ở mình không có hoàn toàn đáp ứng trước. Hạ Khải tự mình nói, tối đa chính là những thứ này, còn dư lại những vấn đề kia, dù là mình tiếp tục hỏi, đối phương cũng không khả năng lại tự mình nói, là một vị dám đổi hướng cải tiến, đồng thời ở âm phủ bên trong tiếp tục cùng tiền triều âm phủ thần đình đối kháng hùng chủ. Hơn nữa còn là một vị cấp 2 thần linh, Hạ Khải tuyệt đối không phải một cái nóng nảy người rất tốt. Nhưng hắn tuyệt đối là một cái nội tâm thích nắm trong tay hết thảy người. Không thích có quá nhiều thoát khỏi mình nắm trong tay sự việc. Một khi sự việc hướng cái phương hướng này phát triển, vậy hắn chắc sẽ đặc biệt quả quyết làm ra một ít các biện pháp. Mạc Hà dù là không muốn giúp đối phương, vậy tuyệt đối không muốn cùng đối phương xích mích. Huống chi chuyện này tiếp tục cởi xuống đi, biết cặn kẽ chi tiết. Mạc Hà thật ra thì liền cùng đáp ứng không có gì khác biệt. Sự việc quan hệ đến đối phương tấn thăng cấp 1 thần linh. Như vậy việc lớn, ở của mình biết cặn kẽ đi qua sau đó, cho dù là bảo đảm tuyệt đối sẽ không tiết lộ một chữ. Sợ rằng trước mắt vị này đế vương, trong lòng cũng sẽ không tin tưởng mình, tối thiểu vậy sẽ hạn chế mình tự do. Suy thư tới nơi này, Mạc Hà dứt khoát trực tiếp gọi gật đầu, nhìn trước mắt Hạ Khải nói, đế tôn nếu đã đem nói đến chỗ này, vậy chuyện này, ta đáp ứng. Mạc Hà lời nói mới vừa rơi xuống, ở trước mặt hắn Hạ Khải, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, đồng thời trong mắt tựa hồ lóe lên lau một cái như chút được gánh nặng thần sắc. Được, chuyện này như thành, trước hứa hẹn Mạc đạo trưởng. Bản quân tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Hạ Khải chợt một chút đứng dậy, nhìn Mạc Hà nói, Mạc đạo trưởng nếu đáp ứng, vậy hiện tại liền lên đường. Chúng ta phải làm sự việc. Bước đầu tiên liền cần Mạc đạo trưởng ra tay. Không biết là chuyện gì? Mạc Hà nghe vậy, vậy chậm rãi đứng lên, chờ đợi Hạ Khải nói ra phải làm chuyện thứ nhất. Làm phiền Mạc đạo trưởng đi một chuyến trên vùng đất, tìm ngươi đệ tử Nhâm Vân Đằng. Chuyện kế tiếp, cần phải làm phiền hắn tham dự. Hạ Khải truyền âm nói, nghe được câu này, Mạc Hà sắc mặt ngay tức thì biến đổi. Ngay sau đó chân mày liền nhíu lại, nguyên bổn đã đứng lên hắn, lần nữa chậm rãi ngồi xuống. Ta nhị đệ tử tu vi nhỏ, cũng không có cái gì bối cảnh. Đế tôn phải làm sự việc, để cho một người còn không có thành tiên tiểu tu sĩ tham dự vào. Nguyên nhân ở trong, có gì nguy hiểm, xin thuyết minh. Ngoặc kép, trong thanh mai quan, Vô Ưu đang đứng ở dưới hai cây thanh mai, ánh mắt nhìn về phía sau núi phương hướng, đồng thời trên mình dọc theo hai đạo thanh quang, bồi dưỡng bên người hai cây thanh mai, ở Vô Ưu bên người. Tiêu Lương ánh mắt vậy nhìn phía sau núi phương hướng, cảm thụ sau núi bên trong truyền tới khí tức biến hóa. Ở nơi nào, bọn họ có thể cảm giác được rõ rệt Nhâm Vân Đằng hơi thở phập phồng. Bất quá trên mặt của hai người cũng không có nhiều ít vẻ lo âu. Bởi vì Nhâm Vân Đằng hiện tại ở phía sau núi tĩnh thất bên trong bế quan. Đối với hắn mà nói là một chuyện tốt. Hắn tu luyện tiên thiên dung khí bí thuật, trải qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc thành công viên mãn, chỉ cần luyện được bổn mạng pháp khí, âm thần lên tổn thương cũng không cần tận lực tiếp tục duy trì. Vậy không cần thời thời khắc khắc chịu đựng loại đau khổ này. Mà Nhâm Vân Đằng tiên thiên dung khí bí thuật sau khi thành công, Tiêu Lương cũng có thể đem một ít chuyện tình giao cho Nhâm Vân Đằng xử lý. hắn đi tu hành tiên thiên dung khí bí thuật. Tuy nhiên đối với Nhâm Vân Đằng an nguy cũng không phải là đặc biệt đừng lo lắng. Nhưng thời khắc này Vô Ưu và Tiêu Lương hai người vẫn là vô cùng tò mò Nhâm Vân Đằng tiên thiên dung khí bí thuật tu hành sau khi thành công. Hắn luyện chế bổn mạng pháp khí sẽ là một kiện như thế nào đồ. Hai người càng hiếu kỳ hơn chính là bổn mạng khí phôi thành công sau khi luyện thành, Nhâm Vân Đằng có thể hay không bắt được cơ hội thành công bước vào thuần dương cảnh giới. Nếu như hắn thành công, như vậy Thanh Mai Quan lại sẽ có một vị thuần dương cảnh giới cao thủ. Đồng thời, đến khi Vô Ưu vượt qua tam tai sau đó, Nhâm Vân Đằng là có thể khơi mào Thanh Mai Quan đòn rông. Thời gian từng giờ trôi qua, phía sau núi Tĩnh Thất bên trong, Nhâm Vân Đằng khí tức trên người phập phồng như cũ rất lớn. Bất quá tổng thể mà nói, hơi thở thủy chung là đang tăng lên trước, làm không ngừng lên cao hơi thở đến một cái điểm giới hạn thời điểm. Đột nhiên bây giờ, Nhâm Vân Đằng hơi thở bắt đầu nhanh đổi thẳng xuống, bất thình lình đổi được yếu ớt. Đột nhiên này biến hóa, để cho Tiêu Lương sắc mặt lập tức biến đổi, quay đầu nhìn một cái bên cạnh Vô Ưu, nhưng phát hiện đối phương vô cùng bình tĩnh, hơn nữa cho hắn một cái an tâm ánh mắt. Tiêu Lương lúc này mới buông xuống lo lắng, trong lòng thoáng ổn định một ít. Qua trong chốc lát, Nhâm Vân Đằng khí tức trên người tựa hồ đổi được càng ngày càng yếu ớt. Tiếp tục như vậy, Tiêu Lương cũng có chút bận tâm, Nhâm Vân Đằng sẽ không thật xảy ra chuyện tình gì. Âm thần cảnh giới người tu luyện đang đột phá đến thuần dương cảnh giới thời điểm, không hề thiếu như vậy cưỡng ép đột phá đưa đến thất bại người. Kết quả cuối cùng cũng tương đối thê thảm, có một ít là bị thương thật nặng, hơn nữa tu vi giảm nhiều, nghiêm trọng một chút, đó chính là âm thần bể tan tành, hồn phi phách tán kết quả. Cũng may Nhâm Vân Đằng mặc dù hơi thở càng ngày càng yếu, nhưng hắn hơi thở nhưng thủy chung không có hoàn toàn mất đi cảm ứng. Cộng thêm bên người Vô Ưu phản ứng, cho nên Tiêu Lương dù là có chút bận tâm, tâm tính vẫn có thể ổn được. Nhưng là làm Nhâm Vân Đằng hơi thở rốt cuộc hình như là bị gió thổi diệt cây nến vậy. Ở hắn cảm giác bên trong thời điểm biến mất, Tiêu Lương vẫn là có chút không nhịn được. Sư huynh, Tiêu Lương lo lắng nhìn một cái bên cạnh Vô Ưu, nhưng là Vô Ưu vẫn vô cùng bình tĩnh, thậm chí cũng không có trả lời hắn. Một khắc sau, Thanh Mai Quan phía sau núi phương hướng, nguyên bản hơi thở đã biến mất Nhâm Vân Đằng, hắn hơi thở lần nữa xuất hiện ở Tiêu Lương cảm giác bên trong. Hơn nữa nhanh chóng lớn mạnh, liền giống như mới vừa lú đầu sơ dương. Mấy hơi thở giữa công phu, liền từ một món ánh sáng nhạt, biến thành diệu thế đại dương. Toàn bộ trên Vọng Nguyệt Sơn, vô hình hơi nước đều bắt đầu hướng phía sau núi phương hướng hội tụ. Liền Vọng Nguyệt Sơn vòng ngoài trận pháp sở tạo liền mây mù. Vậy bắt đầu lăn lộn, ở mây mù lăn lộn bên trong, Nhâm Vân Đằng hơi thở đột phá âm thần cảnh giới giới hạn. Chân chính đạt tới thuần dương cảnh giới, như vậy khí tức cường đại, ngay tức thì bao phủ cả tòa Vọng Nguyệt Sơn, để cho trên Vọng Nguyệt Sơn tất cả mọi người đều biết. Nhâm Vân Đằng bước vào thuần dương cảnh giới, vốn có chút lo lắng Tiêu Lương, giờ phút này tràn đầy lo lắng, cũng hóa thành một cổ vui sướng, là Nhâm Vân Đằng đột phá đến thuần dương cảnh giới mà cảm thấy mừng rỡ. Làm hắn quay đầu lại, muốn cùng bên người Vô Ưu chia sẻ thời khắc này vui sướng thời điểm. Nhưng thấy Vô Ưu trên mặt toát ra một sạch sẽ, trong sáng nụ cười, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. https://tiuyensv.com/tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-gạch-nối-cao-nối-song-din-vien-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp.